Bạn đang nghe chuyện Đời Này Không Đổi Thay, tác giả Huyền Mặc, thể loại ngôn tình. Chương 9, phần tiếp theo. Xung quanh mỗi lúc một đông hơn, tiếng ồn ào dần lớn. Diệp Tĩ Nhiên cười nhạt, bất chợt đưa cái lược cho Nguyễn Vi. Tâm tư cô lại đang trôi về quá khứ, anh tặng lược, cô vì anh nuôi tóc dài. Chữ đầu tiên cô biết viết là chữ Vi, vì thế từ nhỏ anh thường tặng cô hoa tường vi. Loài hoa này thật ra không cao sang, rất dễ trồng, cũng chỉ có anh mới nâng niu, coi như báu vật. Một người phụ nữ có bao nhiêu thời thanh xuân, dù tốt hay xấu cô đều trao cho anh. Tuy nhiên, hai người dây dưa mười mấy năm, suýt nữa mất mạng mà cuối cùng cũng chẳng đạt kết quả. Ngoài tình yêu, con người còn phải gánh vác nhiều trách nhiệm khác. Nguyễn Vi đã từng ích kỷ trong quá khứ nên không thể để hai người tiếp tục giày vò lẫn nhau. Cô biết, thật ra cũng chẳng đến nỗi quá khó, chỉ cần cô nghiến răng dứt khoát một lần là được. Vì thế cô nói với Diệp Tĩnh Hiên: "Tam ca, hãy bảo trọng." Phương Thạnh chạy đến bên Diệp Tĩnh Hiên hạ giọng: "Ở đây người đông đúc phức tạp, cứ tiếp tục như vậy e chị Vi dễ bị để ý." Đám đàn em vây quanh nhìn anh. Cuối cùng Diệp Tĩnh Hiên lùi lại phía sau, nhưng vẫn nhìn Nguyễn Vi chằm chằm. Ánh mắt của anh khiến cô cảm thấy khó thở. Tuy nhiên, Nghiêm Thụy không cho cô có thời gian do dự, lập tức phóng vụt đi. Còn chưa tới ngã rẽ, Nguyễn Vi đã ôm mặt khóc nức nở. Nghiêm Thụy đưa khăn giấy cho cô, một lúc sau mới lên tiếng: "Cậu ta có kính lan hội của cậu ta, em có cuộc sống của mình, tất cả rồi sẽ qua đi. Năm xưa tưởng cậu ta chết, em còn vượt qua được, anh tin mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi." Nguyễn Vi thút thít, không ngừng lắc đầu: "Anh không hiểu đâu." Cuối cùng cô và Diệp Tĩnh Hiên cũng không thể thoát khỏi cảnh sinh ly tử biệt. Về đến nhà, hai người không ai nói với ai một lời. Sau bữa tối, Nghiêm Thụy lên gác để không gian cho cô yên tĩnh. Tuy nhiên, Nguyễn Vi đã nhanh chóng phục hồi tâm trạng. Cô pha hai cốc trà mang lên trên tầng, cùng Nghiêm Thụy ngồi ở ban công trò chuyện. Nghiêm Thụy không muốn ép cô nên không đả động đến vụ dọn đi. Nguyễn Vi đột nhiên nói với anh: "Chúng ta đi đâu đó đi anh. Lần trước chẳng phải anh bảo muốn du xuân hay sao?" Anh mỉm cười, ngẫm nghĩ một lát rồi mới lên tiếng: "Em có muốn ra nước ngoài không? Anh còn một kỳ nghỉ phép nữa. Trước em hay nói hoa ở Hà Lan nổi tiếng nhất còn gì. Chúng ta đi Amsterdam nhé." Hồi nhỏ, bố Nguyễn Vi thường kể cho cô nghe về Hà Lan, đất nước của các loài hoa. Vì thế, cô đã nuôi ước mơ được đến đó một lần. Nguyễn Vi đắn đo hồi lâu mới nhận lời Nghiêm Thụy. Anh nói: "Ngày mai chúng ta làm visa trước." Nguyễn Vi ngồi im, hai phút sau mới nhẹ nhàng mở miệng: "Em sẽ khiến bản thân sống tốt hơn." Nghiêm Thụy nắm lấy tay cô, từ tốn bổ sung một câu: "Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng." Trước khi đi ngủ, Nghiêm Thụy xuống tầng dưới hâm cốc sữa cho Nguyễn Vi. Anh mở hộp cốc mới, cốc làm bằng sứ trắng muốt, kiểu dáng bông hoa tulip toát lên một vẻ trang nhã đặc biệt. Trên đường vô tình nhìn thấy nó nên anh mua về. Khi nào đến Amsterdam, anh sẽ dẫn em đi ngắm loài hoa tulip đẹp nhất thế giới. Nguyễn Vi thích thú cầm lên xem. Trên tay còn nửa quả quýt bóc dở, dính nhơm nhớp, nhưng cô mặc kệ, bôi cả vào cốc. Nghiêm Thụy bị cô chọc cười: "Đúng là trẻ con, được rồi, anh để em dùng trước." Anh rót đầy cốc sữa cho cô liền bê về phòng mình. Thật ra con người muốn sống tốt cũng đơn giản thôi, cứ vô tâm vô tư, nắm lấy cơ hội trước mắt là được. Nguyễn Vi vừa xem tivi vừa uống sữa. Đến khi uống hết, cô phát hiện dưới đáy cốc in hàng chữ tiếng Anh mờ mờ: "Waiting for forever", chờ đợi đến mãi mãi. Nguyễn Vi tắt đèn, nằm lên giường rồi gọi điện thoại cho Nghiêm Thụy. Tưởng cô xảy ra chuyện gì, anh liền trở nên căng thẳng. hỏi ngay. Sao thế? Em bị ngã à? Không phải. Cô cười. Nghiêm Thụy thở phào nhẹ nhõm. Nguyễn Vi nhắm mắt thì thầm vào điện thoại. Em đang cố gắng. Cô biết chờ đợi một người là một việc hết sức mệt mỏi, nhưng muốn quên đi quá khứ cũng không phải dễ dàng. Nghiêm Thụy cất giọng dịu dàng. Chúng ta còn nhiều thời gian. Điều duy nhất anh cảm thấy may mắn là em và Diệp Tĩnh Hiên chỉ có quá khứ. Tương lai rất xa xôi, là xấu hay tốt không ai biết trước, nhưng anh muốn chờ đợi đến mãi mãi. Cả cuộc đời anh sống quy củ, chỉ phá lệ lần này nên anh quyết tâm tiến sâu đến tận cùng. Nguyễn Vi im lặng, Nghiêm Thụy chuyển đề tài. Muộn rồi, em mau ngủ đi, ngày mai anh dậy có nửa buổi, sẽ về sớm thôi. Nói xong anh liền cúp máy. Cuối cùng Nguyễn Vi cũng chìm vào giấc ngủ, một lèo đến sáng hôm sau. Đáng tiếc là Nguyễn Vi vừa mới hạ quyết tâm bắt đầu cuộc sống mới, nhưng số phận lại lần nữa không cho cô đạt ước nguyện. Lúc điện thoại đổ chuông, Nguyễn Vi còn chưa tỉnh. Cô mơ mơ màng màng cầm điện thoại di động, lập tức ngồi dậy khi nghe thấy câu thông báo của người ở đầu dây kia. Nghiêm Thụy xảy ra chuyện rồi. Hết chương 9, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện Đời Này Không Đổi Thay, tác giả Huyền Mặc, thể loại ngôn tình. Chương 10, như cá mắc cạn. Một câu nói ngắn gọn nhưng đủ khiến lòng Nguyễn Vi vô cùng hỗn loạn. Đối phương hỏi, đồng nghiệp của Nghiêm Thụy nói anh ấy sống cùng bạn gái tên Nguyễn Vi, là cô phải không? Nguyễn Vi vô cùng sốt ruột, hỏi lại ngay, Nghiêm Thụy sao rồi? Người ở đầu dây kia phụ trách viện thông báo người nhà, hiển nhiên thường gặp sự việc tương tự nên giải thích ngay. Nạn nhân bị đâm ở bãi đỗ xe, hiện đang được cấp cứu, chúng tôi đã kiểm tra camera giám sát. Nhưng vị trí đỗ xe của anh ấy nằm ở góc chết. Lúc đó hiện trường cũng không có nhân chứng. Về tình hình cụ thể, cô hãy đến đây rồi nói sau. Nguyễn Vi đến bệnh viện với tốc độ nhanh nhất. Nghiêm Thụy xảy ra chuyện khi còn chưa đến trường học. Trong trường đỗ xe không tiện, nên anh thường dừng lại ở bãi đỗ xe tầng hầm, khu chung cư bên cạnh. Anh bị tấn công ở đó. Được một người dân trong lúc đi lấy xe tình cờ phát hiện, người ấy đã báo cảnh sát và đưa anh đi cấp cứu ở bệnh viện gần nhất. Nghiêm Thụy vẫn trong phòng phẫu thuật, còn cảnh sát chờ bên ngoài. Nhìn thấy Nguyễn Vi, họ lập tức tiến lại gần, nhưng cô đã chạy đi tìm y tá, hỏi tình hình cụ thể. Y tá cho biết, nạn nhân suýt nữa bị đâm vào lá lách. Hiện giờ anh ấy không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ mất máu quá nhiều. Cô hãy kiên nhẫn chờ một lát. Chứng minh thư của Nguyễn Vi đã được Cục Cảnh sát tỉnh Nam đổi sang cái tên mới trước khi cô rời đi, trên đề một cái tên khác. Chỉ là cô đã quen với cái tên Nguyễn Vi nên vẫn giữ lại. Người cảnh sát điều tra dò xét cô hỏi, rốt cuộc cô tên là gì? Từ năm 10 tuổi, tôi được nhận nuôi nên chứng minh thư mang tên bố nuôi đặt cho. Không thể nói rõ ràng, Nguyễn Vi đành giải thích đơn giản. Đối phương còn hỏi cô nhiều vấn đề, gồm cả cuộc sống riêng của Nghiêm Thụy. Cô thật sự nghĩ không ra anh đã đắc tội với ai, nên cảnh sát đành nhắc cô. Nạn nhân không bị mất đồ, hiện trường cũng rất sạch sẽ, chứng tỏ đây không phải là vụ cướp ngẫu nhiên. Có người biết lộ trình đi làm và vị trí đỗ xe của anh ấy, còn tìm hiểu cả phạm vi của camera giám sát. Tất cả những điều này cho thấy đây là một vụ trả thù. Cô hãy nghĩ lại đi. Nguyễn Vi nhìn chằm chằm vào cửa phòng phẫu thuật, lời muốn nói đến cổ họng lại bị cô nuốt xuống. Nghiêm Thụy chẳng có mối tư thù nào, nhưng cô thì có. Cảnh sát hỏi một lượt vẫn chẳng tìm ra manh mối, đành về tiếp tục điều tra. Nguyễn Vi không biết ca mổ bao giờ mới kết thúc, may mà nghe nói Nghiêm Thụy không nguy hiểm đến tính mạng. Cô tựa vào tường, hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh. Cảm thấy ngạt thở, cô từ từ ngồi xổm xuống. bóp cổ tay một lúc mới đỡ. Thấy cô lo lắng đến vã mồ hôi, một nữ hộ lý trung niên có lòng tốt rót cho cô một cốc nước, mở miệng an ủi. Người không sao là tốt rồi. Thời buổi bây giờ đi đường cũng chẳng an toàn. Hai hôm trước tôi còn gặp trường hợp xui xẻo hơn. Thang máy tự nhiên bị đứt rơi xuống. Nguyễn Vy đứng dậy cảm ơn. Người hộ lý nói tiếp. Người ở trong kia là chồng cô đúng không? Nghe nói cậu ấy là giảng viên đại học. Sao có thể xảy ra chuyện này? Hình như không phải tình cờ, chắc là cậu ta gây phiền phức gì đó. Cô hãy nghe tôi. Nhớ hỏi rõ ràng, đàn ông... Những lời này khiến Nguyễn Vy càng nghe càng sốt ruột. Cô lập tức chào người hộ lý, đi về đầu hành lang gọi điện thoại. Đối phương không tìm cô trả thù, mà động đến Nghiêm Thụy thì chỉ có thể là người của Diệp Tĩnh Hiên. Hôm qua cô kiên quyết đi cùng Nghiêm Thụy, sáng nay anh đã xảy ra chuyện ở gần trường học. Nếu không phải là người của Kính Lan Hội thì kẻ nào có bản lĩnh lớn đến thế? Bãi đỗ xe của khu chung cư thường xuyên có người ra vào, vậy mà họ vẫn căn thời gian rất chuẩn, không để lại nhân chứng nào. Nguyễn Vy gọi điện thoại cho Diệp Tĩnh Hiên nhưng không ai bắt máy. Ở đầu kia thành phố, di động của Diệp Tĩnh Hiên nằm trong tay Phương Thạnh. Dù anh ta đã tắt chuông nhưng chấn rung vẫn mang lại cảm giác khó chịu. Không biết bao lâu sau Phương Thạnh lên tiếng. Tam ca, chị Vy gọi mười mấy cuộc rồi. Không nghe. Diệp Tĩnh Hiên trả lời dứt khoát. Phương Thạnh ngập ngừng, cuối cùng mạnh dạn khuyên một câu. Nếu không giải thích, chắc chắn chị Vy sẽ cho rằng anh làm chuyện đó. Diệp Tĩnh Hiên cười, giọng nói toát ra vẻ tàn nhẫn. Tôi có giải thích, cô ấy cũng chẳng tin. Do tôi làm thì sao nào? Anh đang ngồi bên chiếc bàn gỗ lim được đưa từ tỉnh Nam tới. Chiếc bàn vừa dài vừa rộng, rất hợp với màu sắc u tối của căn phòng, đồng thời chứa đựng một ký ức khó xua tan. Diệp Tĩnh Hiên tựa vào thành ghế, cầm bút gạch chéo một ô trên quyển lịch bàn. Bên cạnh quyển lịch là lọ thuốc giảm đau, anh chỉ bày ở đó chứ không bao giờ động đến. Anh gạch chéo một ngày, có nghĩa là tỉnh táo thêm một ngày. Phương Thạnh còn định nói tiếp, Diệp Tĩnh Hiên lắc đầu. A Nguyễn vốn không tin tôi, bất kể năm xưa hay bây giờ đều vậy, giải thích cũng vô dụng. Cô ấy luôn cho rằng tôi sẽ không thu tay. Cuối cùng, Phương Thạnh không nói thêm, tiếp tục từ chối cuộc gọi của Nguyễn Vy rồi rời khỏi thư phòng. Nguyễn Vy gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại, nhưng Diệp Tĩnh Hiên quyết không nghe máy. Ban đầu cô phẫn nộ đến mức đứng ngồi không yên, cuối cùng cô như quả bong bóng xì hơi, chỉ có thể trách bản thân. Biết rõ Diệp Tĩnh Hiên không bao giờ nhượng bộ, hôm qua cô còn đi theo Nghiêm Thụy, cuối cùng thành ra lại hại anh. Nguyễn Vy đi đi lại lại trên hành lang. Hành lang bệnh viện là nơi luôn mang đến cảm giác đáng sợ. Dù con người ở bên ngoài hô mưa gọi gió, vào đây cũng chỉ là bệnh nhân. Đến khi nằm ở nơi này mới phát hiện, trong cuộc đời bất kể là thần thánh hay ma quỷ, kết cục cũng chỉ một mà thôi. Nguyễn Vy chợt nhớ tới bố, lúc trước lâm chung. Khi ấy ông đã lần thứ ba nhận được thông báo bệnh tình nguy kịch. Tựa như rơi vào trạng thái hồi quang phản chiếu, ông đột nhiên trở nên đặc biệt tỉnh táo. Gương mặt ông đầy vẻ hối hận, đôi mắt rưng rưng. Ông nói, nếu mình chỉ là một người thợ làm vườn bình thường, tuy cả đời chẳng nên cơm cháo, nhưng ít nhất ông có thể chứng kiến cô lớn khôn. Kể từ hôm ấy, cô chỉ còn lại một thân một mình, với nhà họ Diệp chỉ là mất đi một người làm trung thành, nhưng đối với cô thì tương đương trời đất sụp đổ, cuộc đời rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Nguyễn Vy lại gọi cho Diệp Tĩnh Hiên, nhưng vẫn không được. Trong đầu nảy ra ý nghĩ mạo hiểm đến Lan Phường một chuyến, nhưng cô gạt đi ngay. Bây giờ cô không thể rời xa Nghiêm Thụy, cô còn đang chìm trong suy nghĩ, ca cấp cứu của Nghiêm Thụy cuối cùng cũng kết thúc. Anh bị thương nặng, nhưng may không ảnh hưởng đến cơ quan nội tạng. Vết thương đã được khâu lại, nhưng anh vẫn hôn mê bất tỉnh. Nguyễn Vy không rời xa giường bệnh nửa bước. Vì mất máu quá nhiều, nên mãi đến buổi chiều, anh mới tỉnh lại. Biết tin anh xảy ra chuyện, ngay chiều hôm đó, đã có mấy lãnh đạo và đồng nghiệp đến thăm. Nghiêm Thụy còn yếu, chưa thể nói chuyện được nhiều. Bọn họ đều tưởng Nguyễn Vi là bạn gái, nên xúm lại hỏi han. Nguyên nhân của vụ tấn công nhất thời chưa làm rõ, nên cô không biết nói với đồng nghiệp của anh thế nào. Cô đưa mắt nhìn Nghiêm Thụy, anh khẽ lắc đầu nên cô không dám tiết lộ quá nhiều, chỉ có thể giải thích anh gặp tai nạn ô tô. Mong mọi người đừng truyền tin ra bên ngoài, nhất là đám học trò sắp tốt nghiệp của anh, khiến các em lo lắng. Đến khi đồng nghiệp ra về, phòng bệnh trở lại yên tĩnh, Nguyễn Vi ngồi cạnh giường, ngắm nhìn gương mặt nhợt nhạt của anh hồi lâu, sau đó cô đột nhiên cúi xuống ôm anh. Chờ ở bệnh viện một ngày, cô đã hiểu ra một vấn đề. Nghiêm Thụy là trốn lui về cuối cùng của mình. Cô chỉ còn lại một chút kiên cường, nếu anh xảy ra chuyện, đời cô coi như xong. Nghiêm Thụy mỉm cười, cất giọng yếu ớt. Em đừng sợ, anh vẫn ổn. Anh lúc nào cũng thế, bản thân gặp tai bay vạ gió nhưng vẫn an ủi cô, khiến cô càng áy náy hơn. Sợ chạm phải vết thương của anh, cuối cùng Nguyễn Vi cũng ngồi thẳng dậy, hỏi anh có nhìn thấy thủ phạm hay không. Nghiêm Thụy im lặng vài giây mới trả lời. Bọn họ đã dám ra tay, chắc chắn cử người anh không quen biết. Ngoài Kính Lan Hội, còn ai vào đây nữa? Anh đã sớm biết thế nào cũng có ngày này. Nghiêm Thụy đương nhiên hiểu rõ căn nguyên. Diệp Tĩnh Hiên có tiếng là ngông cuồng. Anh đưa người phụ nữ của cậu ta đi ngay trước mũi, đời nào cậu ta chịu để yên. Nguyễn Vi ôm miệng, lắc đầu. Cố không khóc trước mặt anh, Nghiêm Thụy nằm bất động, chỉ có thể nắm lấy tay cô. Nguyễn Vi ngoảnh mặt sang một bên, hạ giọng. Em không thể khiến anh bị liên lụy. Lần này may mắn không việc gì, nhưng lần sau thì sao? Em không thể... Nghiêm Thụy đột ngột ngắt lời Nguyễn Vi, đồng thời dùng toàn bộ sức lực siết chặt tay cô. Em hãy nhận lời anh đi. Viền mắt ngấn nước nhưng Nguyễn Vi cố nhịn, cô lắc đầu, cất giọng nghẹn ngào. Ai ở bên cạnh em cũng xảy ra chuyện, bây giờ cả anh nữa. Nhiều lúc Nguyễn Vi thật sự nghi ngờ liệu có phải số mình luôn hại người khác, bất kể là người thân hay người yêu, cứ liên quan đến cô là chẳng được an lành. Nghiêm Thụy không buông tay, ánh mắt hết sức kiên quyết. Em cứ thử đi, có lẽ vận may của anh không đến nỗi tệ. Nguyễn Vi bất động hồi lâu, phòng bệnh đặc biệt yên tĩnh. Ánh tịch dương nhuộm màu vàng óng bên ngoài cửa sổ. Cuối cùng, Nghiêm Thụy cười nói. Dù sao anh đã nhận nhát dao này, không thể tự nhiên chịu tội một cách vô ích. Hay là chúng ta biến nó thành thật đi. Rõ ràng nằm bẹp ở đó, vậy mà anh vẫn còn sức trêu cô. Đến giờ y tá vào kiểm tra tình hình của Nghiêm Thụy, Nguyễn Vi ngồi bên cạnh một lúc lâu sau, không có phản ứng. Anh vừa định nói điều gì đó, cô đột nhiên nhìn anh, khẽ gật đầu. Vâng. Buổi tối, Nguyễn Vi ở lại. Phòng bệnh chỉ có một chiếc ghế sofa, cô định ngủ ở đó. Nghiêm Thụy định bảo cô về nhà, nhưng chợt nghĩ ra. Một mình cô càng không an toàn nên lại thôi. Nguyễn Vi không cầu kỳ, cứ thế nằm thẳng trên sofa. Nghiêm Thụy liền nhắc nhở. Em nên để áo khoác ở bên cạnh, nửa đêm lạnh còn có cái đắp. Nguyễn Vi dậy đi lấy áo khoác, nghĩ thế nào cô lại chạy đến bên giường Nghiêm Thụy. Anh áp tay lên má cô cười nói. Em chưa chăm sóc bản thân tốt, còn đòi chăm sóc anh. Cô hỏi vết thương có đau không, giục anh đi nghỉ sớm. Nghiêm Thụy đành nhắm mắt, cô tắt đèn quay về sofa. Vết thương đau nhức khiến Nghiêm Thụy không tài nào ngủ nổi. Anh vô thức đưa mắt về phía sofa. Nhờ ánh trăng rọi vào khe cửa, anh nhìn thấy cô cuộn người trong bóng tối. Anh nghĩ số Nguyễn Vi đúng là khổ. Người khác có cuộc sống không lo nghĩ và ưu phiền ở thời thanh xuân, trong khi cô trải qua nhiều biến cố, gánh biết bao lời dối trá. Thật ra cô đâu có làm sai chuyện gì. Anh đột nhiên gọi tên cô. Nguyễn Vi tưởng anh làm sao, lập tức ngồi dậy. Anh bảo vẫn ổn, đừng bật đèn, anh chỉ muốn ngắm cô mà thôi. Một người phụ nữ yếu ớt nhường này, nhưng khi đối mặt với hoàn cảnh nguy hiểm và hỗn loạn, cô không bao giờ chịu cúi đầu. Nghiêm Thụy mỉm cười, nhẹ nhàng mở miệng. Anh biết em không thể quên Diệp Tĩnh Hiên. Em cảm thấy có lỗi với anh, muốn anh vui nên mới nhận lời. Nhưng anh sẽ hèn hạ một lần. Vết thương đau buốt, anh nhắm mắt thì thầm. Coi như nhát dao này của Diệp Tĩnh Hiên cũng đáng. Nguyễn Vi cầm cái áo bịt mặt mình. 3 năm qua, cô chẳng học được bản lĩnh gì ngoài vô số cách nhịn khóc. Đến lúc ngạt thở, con người sẽ không còn sức lực để rơi lệ nữa. Nhưng vào khoảnh khắc không thở nổi, cô lại nhớ Diệp Tĩnh Hiên. Tình cảm có thể bỏ ra trong cuộc đời này, cô đã chẳng còn lại chút gì. Cô nhận lời đến với Nghiêm Thụy là vì muốn anh yên tâm, cũng nhằm mục đích cho bản thân một con đường thoát. Diệp Tĩnh Hiên không thể rời khỏi Kính Lan Hội vì đó là tham vọng của anh. Anh đã lún sâu trên con đường đó. Cô hiểu rõ nên lúc ở Phương Uyển cô mới ép anh buông tay, không ngờ lại dẫn đến hậu quả thảm khốc. Bản thân cô và tham vọng của Diệp Tĩnh Hiên là không thể cùng tồn tại. Vì vậy, cô mới quyết tâm cắt bỏ hồi ức ấy ra khỏi máu thịt mình. Dù biết rõ đau đớn đến nhường nào, cô cũng buộc phải chịu đựng. Sáng hôm sau, bác sĩ vào khám theo thông lệ. Nguyễn Vi tranh thủ đi ra ngoài mua đồ ăn. Khi quay về, cô y tá trực ban tiết lộ có người đến thăm Nghiêm Thụy. Cô ta còn nói đùa, anh quan hệ rộng thật đấy, bảo cô phải hết sức cẩn thận. Nguyễn Vi tưởng là bạn của Nghiêm Thụy, nhưng về phòng bệnh lại nhìn thấy Bùi Hoan đang đứng ngoài cửa. Đằng sau là tài xế và một người đàn ông tay cầm giỏ hoa quả và túi quà. Người phụ nữ này từng là nhân vật của công chúng nên thường đeo kính râm đen che gần nửa khuôn mặt. Nhìn thấy cô, Bùi Hoan tháo kính nở nụ cười tươi. Bùi Hoan cầm tay Nguyễn Vi. Hôm qua là thứ tư, chị đi lấy hoa nhưng cửa hàng đóng cửa. Chị hỏi thăm mới biết thầy Nghiêm đang nằm viện. Bùi Hoan bảo người đưa đồ cho Nguyễn Vi, cô lắc đầu. Chị khách sáo quá, chúng ta vào trong nói chuyện đi, chắc anh ấy cũng dậy rồi. Trước kia, Bùi Hoan thường đến cửa hàng hoa tìm Nguyễn Vi nên từng gặp Nghiêm Thụy 1-2 lần. Bây giờ Nghiêm Thụy bị thương, Bùi Hoan đến thăm còn mang nhiều quà, có vẻ hơi long trọng, khiến Nguyễn Vi thật sự không dám nhận. Nghiêm Thụy ngược lại không tỏ ra bất ngờ, còn mở miệng cảm ơn, thành ra Nguyễn Vi không tiện từ chối. Bùi Hoan đến bên giường bệnh hỏi thăm tình hình, lại nói, thầy Nghiêm lái xe nhất định phải cẩn thận. Anh xem, Nguyễn Vi sợ đến mức gầy rộc đi kia kìa. Nghiêm Thụy cười, tai nạn bất ngờ, may mà tôi phúc lớn mệnh lớn. 3 người đang trò chuyện, đột nhiên cô y tá đi vào, gọi Nguyễn Vi ra ngoài thông báo những việc cần chú ý khi chăm sóc bệnh nhân. Cô vỗ nhẹ lên tay Bùi Hoan, ra hiệu đối phương cứ ngồi chơi, nói, em đi một lát rồi về ngay. Đi đến cửa, Nguyễn Vi mới chợt nghĩ ra, Bùi Hoan chỉ là bạn của cô. Để 2 người xa lạ ở lại phòng bệnh, bầu không khí sẽ ngượng ngập. Thế là cô dừng bước, quay đầu về phía họ. Bùi Hoan cảm thấy thích thú, cố tình trêu cô. Em mau đi đi, chị có gia đình rồi, không mảy may hứng thú với thầy Nghiêm của em. Nguyễn Vi phì cười, chị toàn nói linh tinh thôi. Cô đi ra ngoài, tiện tay khép cửa. Phòng bệnh chỉ còn lại 2 người, Bùi Hoan cũng không khách sáo, ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh, chỉ vào đống đồ vừa mang đến. Chắc anh cũng hiểu tính anh ấy, không bao giờ có chuyện tặng đồ cho người khác. Hôm nay anh ấy bảo tôi mang 2 cuốn sách tuyệt bản và một số thứ cho anh. Bùi Hoan vừa nói vừa đưa hộp gỗ đóng kín đến trước mặt Nghiêm Thụy. Đây là món quà một người biếu để lấy lòng anh ấy. Trong giới đều biết là đồ của anh ấy. Anh ấy muốn anh giữ cái này. Sau này nếu người của Kính Lan Hội đến làm phiền, anh hãy lôi ra cho bọn họ thấy. Có thể khiến bọn họ tạm thời kiêng dè. Đối với bên nào cũng hữu ích. Biết người ấy tâm tư thâm sâu, bất cứ việc gì cũng sắp xếp thỏa đáng, Nghiêm Thụy thở dài. Làm phiền phu nhân phải đích thân đến đây một chuyến. Nhờ phu nhân chuyển lời cảm ơn của tôi đến tiên sinh. Còn nữa, là tôi tự nguyện nhảy vào vũng bùn. Tiên sinh đã sớm khuyên bảo tôi, nhưng tôi cứ tranh giành với Diệp Tĩnh Hiên. Về việc nhận một nhát dao này, Tôi không trách ai cả. Nhìn ra cửa không thấy bóng dáng Nguyễn Vi, Bùi Hoan liền đứng dậy, đi đến bên giường bệnh nói nhỏ. Không, thủ phạm đâm anh không phải là Diệp Tĩnh Hiên. Nghiêm Thụy khẽ chau mày. Đối phương ra tay quá nhanh, tuy không nhìn rõ nhưng tôi có thể khẳng định là người của Kính Lan Hội. Bùi Hoan lắc đầu. Vụ này bề ngoài có vẻ là sự trả thù của Diệp Tĩnh Hiên. Tôi cũng nói thế nhưng tiên sinh bảo tôi phải hỏi anh, nếu đúng là Diệp Tĩnh Hiên muốn anh chết, liệu anh có thể giữ lại mạng sống sau nhát dao đó hay không? Người đàn ông trên giường bệnh trầm ngâm một lúc mới mỉm cười cảm thán. Quả nhiên, không ai có thể sáng suốt hơn tiên sinh. Bùi Hoan cũng cười. Anh đừng nịnh anh ấy nữa, khó khăn lắm anh ấy mới có được cuộc sống yên lành. Thế mà bang hội không ngừng xảy ra chuyện, muốn nhàn cũng chịu. Cô được dịp than vãn. Số anh ấy đúng là số lo chuyện bao đồng. Mọi người cứ đến hỏi ý kiến, chính là quấy rầy anh ấy. Lần sau các anh gọi điện đến, tôi sẽ không cho anh ấy nghe. Nghiêm Thụy quay sang đống quà tặng. Quả nhiên là cuốn sách tuyệt bản mà anh tìm kiếm đã lâu. Còn cả hai hộp gỗ trầm hương, nhìn qua cũng biết là đồ quý giá. Giá trị là thứ yếu, quan trọng là tâm ý của người tặng. Anh lại hỏi Bùi Hoan. Tôi không phải là người trong giới, chẳng xung đột lợi ích với ai. Nếu không phải Diệp Tĩnh Hiên thì là kẻ nào? Bùi Hoan tỏ ra đắc ý. Người đàn ông ở nhà đã phân tích với cô, nên cô mô phỏng giọng điệu nhàn nhạt của người đó. Anh thử nghĩ xem, Nguyễn Vi phản bội Kính Lan Hội, sở dĩ cô ấy vẫn còn yên lành đến ngày hôm nay là vì có Diệp Tĩnh Hiên chống lưng. Hiện giờ có người dùng anh để chia rẽ, khiến cô ấy rời khỏi anh ta. Nếu Diệp Tĩnh Hiên trở mặt, không bảo vệ Nguyễn Vi nữa, vậy ai là người có lợi trong vụ này? Nghiêm Thụy lập tức hiểu ra vấn đề, là hội trưởng. Vì thế, tiên sinh mới cảm thấy có lỗi với anh. Hai ngày trước, Trần Dữ gọi điện cho anh ấy xin ý kiến. Anh ấy chẳng thèm để ý đến anh ta. Kết quả Trần Dữ đấu không lại với Diệp Tĩnh Hiên nên mới dùng đến hạ sách này. Bùi Hoan càng nói càng tức giận. Trần Dữ đã ngồi lên ghế hội trưởng mà còn hành sự vẫn không dùng đầu óc như ngày nào. Cô đoán bây giờ Trần Dữ đang dương dương tự đắc với kế hoạch của mình. Nhưng trên thực tế chẳng có tác dụng gì, ngược lại chỉ đổ thêm dầu vào lửa mà thôi. Nghiêm Thụy bảo Bùi Hoan hãy yên tâm vì dù sao anh cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Bùi Hoan thở dài. Tự nhiên lại khiến anh bị liên lụy. Anh ấy cũng muốn đến thăm nhưng bệnh viện đông người. Anh ấy không tiện xuất hiện nên bảo tôi đi thay. Tôi và tiên sinh quen biết bao năm nay rồi. Tiên sinh không cần khách sáo với tôi. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, Nguyễn Vi đã quay về. Bùi Hoan lập tức chuyển sang đề tài khác. Nghe nói tình hình sức khỏe của Nghiêm Thụy vẫn ổn. Hai ngày nữa là có thể xuất viện. Bùi Hoan thở phào nhẹ nhõm. Cô lại hỏi Nguyễn Vi về cửa hàng hoa. Nguyễn Vi vẫn chưa quyết định đành nói. Em tạm thời đóng cửa một thời gian, đợi vết thương anh ấy lành rồi tính sau. Bùi Hoan đứng dậy ra về, Nguyễn Vi tiễn xuống dưới đại sảnh. Hai người trò chuyện vài câu, Bùi Hoan chợt hỏi. Em định tiếp tục sống với Thành Nghiêm đấy à? Nguyễn Vi ngẫm nghĩ rồi trả lời. Em đã nhận lời anh ấy. Nghĩ đến chuyện vài năm sau, hai người có thể kết hôn và có một cuộc sống bình thường, tẻ nhạt, Bùi Hoan chợt có chút cảm khái. Hai người đứng ở cổng bệnh viện chờ tài xế lái xe tới, Bùi Hoan vô tình mà hữu ý liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh. Cô đột nhiên giơ tay ôm vai Nguyễn Vi thì thầm. Chị thích ông xã từ nhỏ, mười mấy tuổi đã ở bên cạnh anh ấy. Sau đó chị cũng thử trốn tránh vì nghĩ, trong cuộc đời có rất nhiều con đường, việc gì mà mình phải chọn ngõ cụt. Nhưng em biết không, đến khi em thật sự rời khỏi người em yêu, nửa đêm đột nhiên tỉnh giấc không tìm thấy anh ấy, cảm giác đó khiến mình đau đớn tới mức bút giá tự cốt tủy, muốn khóc mà không khóc nổi. Đấy mới gọi là đáng tiếc. Nguyễn Vi nhắm mắt, tâm tình mà khó khăn lắm cô mới có thể cất giấu đã bị Bùi Hoan bóc trần. Bản thân cô có thể giả vờ kiên cường, nhưng khi người khác nói ra, cô mới phát hiện mình vẫn chưa thể vượt qua, chỉ là nhẫn nhịn đến tê liệt mà thôi. Xe của Bùi Hoan đã đến, cô mỉm cười. Được rồi, là lỗi của chị, tự dưng khiến em buồn. Chị về đây. Khi nào thầy Nghiêm xuất viện, chị lại đến tìm em. Nguyễn Vy gật đầu. Lần sau chị không phải mang đồ đâu ạ. Bùi Hoan lên xe, nhanh chóng rời đi. Rõ ràng cùng độ tuổi, nhưng mỗi khi Bùi Hoan xuất hiện đều khiến người khác không thể rời mắt. Cô ấy có diện mạo trẻ trung xinh đẹp, đi đâu cũng có người đi theo. Dù có tính cách của một người được nâng niu chiều chuộng từ nhỏ, nhưng cô không hề đáng ghét, thậm chí còn khiến người khác muốn đối xử tốt với cô ấy. Có tình yêu, người phụ nữ mới dũng cảm. Yêu và được yêu, người phụ nữ mới hạnh phúc. Người đàn ông mà Bùi Hoan yêu, coi cô là phần quan trọng nhất của sinh mệnh. Người ấy bảo vệ Bùi Hoan đến mức ai nhìn cũng ngưỡng mộ. Nguyễn Vy thì sao? Cô đứng trong đại sảnh bệnh viện, cửa kính phía đối diện phản chiếu một bóng hình tiều tụy và nhợt nhạt. Vào thời khắc Diệp Tĩnh Hiền ngã xuống ở Phương Uyển, cô tựa như chết rồi. Sau này biết anh còn sống, cô từng có ý nghĩ quay về với anh. Thế nhưng cô vẫn chưa trả lại con chip mà mình đánh cắp. Bây giờ anh sống ở Lan Phường, trong tay đầy quyền lực, chỉ cách mục tiêu một bước chân. Hơn nữa bên cạnh anh còn có Hạ Tiêu, cô chẳng có lý do gì ở bên anh. Những ngày sau đó đặc biệt yên bình, tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nguyễn Vy không liên lạc với Diệp Tĩnh Hiên nữa, anh cũng biến mất khỏi thế giới của cô. Nguyễn Vy cũng không có tâm trí nghĩ ngợi lung tung, cả ngày bận rộn đi đi về về giữa nhà và bệnh viện. May mà vết thương của Nghiêm Thụy phục hồi rất nhanh, anh đã có thể xuống giường đi chậm chậm ngoài hành lang. Nguyễn Vy mua một bình hoa đặt trong phòng bệnh để cắm hoa mọi người mang đến, khiến phòng bệnh không còn đơn điệu mà ngập tràn sinh khí. Buổi chiều, Nghiêm Thụy nằm ở giường nghỉ ngơi, Nguyễn Vy ngồi trên thành cửa sổ đọc sách. Phòng bệnh nằm ở tầng 2, ngay dưới sân trồng một cây hòe. Cành lá sum suê trông rất mát mắt. Tình cờ đọc được câu: hai người khổ sở dây dưa, chi bằng buông tay, để mỗi người có được hạnh phúc của mình. Nguyễn Vy cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ lòng. Cô úp quyển sách vào bụng, tựa người vào cửa kính, dõi mắt xuống bên dưới. Hai người khổ dây dưa. Nguyễn Vy đọc thầm, ánh mắt vô tình dừng lại ở vườn hoa nhỏ. Lúc này, phần lớn bệnh nhân đã về phòng nghỉ trưa. Vườn hoa chỉ lác đác vài người. Dưới hàng cây râm mát có một người đang ngồi. Dù bị cành lá che khuất, nhưng chỉ nhìn thoáng qua, Nguyễn Vy cũng nhận ra. Đó là người mà cô vĩnh viễn không thể nào quên. Cô lập tức chạy một mạch xuống tầng dưới. Khi Nguyễn Vy tới nơi, chỗ đó đã không còn một bóng người, chỉ còn lại đống hoa tím ngắt. Nguyễn Vy tiến lại gần, nhặt hoa tường vi lên. Bởi vì quá nhiều nên cô gần như không ôm nổi. Lần này cô biết tự lượng sức mình, không đuổi theo Diệp Tĩnh Hiên. Anh đã không muốn lộ diện thì cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ tìm thấy. Đột nhiên nhớ đến câu nói của anh hôm chia tay: hôm nay không có hoa tặng em, ngày mai tôi sẽ tặng bù. Nguyễn Vy ngồi xuống ghế, đếm từng bó hoa. Không nhiều không ít, vừa đủ 11 bó. Thì ra cô mới xa Diệp Tĩnh Hiên 11 ngày. Vậy mà khi quay đầu nhìn lại, cô có cảm giác đã qua nửa đời người. Hết chương 10, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện Đời Này Không Đổi Thay, tác giả Huyền Mặc, thể loại ngôn tình. Chương 11 là một quân cờ. Diệp Tĩnh Hiên đứng ở chỗ khuất phía xa xa, dõi theo Nguyễn Vy cho tới khi cô đi vào tòa nhà nằm viện và biến mất khỏi tầm nhìn, anh mới rời đi. Ô tô đợi ở bên lề đường ngoài bệnh viện. Nhìn thấy Diệp Tĩnh Hiên, Phương Thạnh liền xuống xe nghênh đón. Cứ cách 2 tuần, Diệp Tĩnh Hiên phải đi chụp CT một lần. Hôm nay anh cố tình chọn bệnh viện này, còn tự mình lái xe chứ không cho đàn em đưa đón. Phương Thạnh không yên tâm nên dẫn người đi theo. Tình trạng đau đầu của Tam ca càng ngày càng bất ổn định, tự mình lái xe sẽ rất nguy hiểm. Biết anh sẽ tức giận nhưng Phương Thạnh vẫn nói thẳng. Diệp Tĩnh Hiên hơi mệt mỏi nên chẳng buồn so đo với anh ta. Anh mở cửa ngồi vào ghế sau, tài xế lập tức nổ máy rời khỏi bệnh viện. Phương Thạnh sắp xếp lại đống phim chụp cắt lớp của Diệp Tĩnh Hiên trong thời gian gần đây. Anh cầm tấm phim mới nhất chụp ngày hôm nay lên xem. Phương Thạnh vỗ vỗ vào chiếc gối của ghế ngồi phía trước. Tài xế lập tức điều khiển tấm vách ngăn cách hai người phía sau. Phương Thạnh hạ giọng. Vị trí của viên đạn vốn không nguy hiểm, hồi đó phẫu thuật tương đối mạo hiểm nên mới để nguyên nhân. Nhưng trong phim chụp gần đây, bác sĩ phát hiện nó tiếp tục di chuyển. Cứ như vậy sẽ có khả năng đè lên dây thần kinh. Dù Tam ca có giận em cũng phải nói, đã lên lúc chúng ta cần hạ quyết tâm rồi. Biết Phương Thạnh sẽ đề cập tới vấn đề này, sắc mặt Diệp Tĩnh Hiên rất điềm tĩnh. Anh quẳng tấm phim cho đối phương. Chú cất cái này đi đã. Tam ca có thể bí mật nhập viện, về phần chị Vi, anh cũng không cần lo lắng. Em sẽ đích thân âm thầm bảo vệ chị ấy. Không người nào biết chuyện này thì sẽ không có vấn đề gì. Diệp Tĩnh Hiên dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Cảnh vật bên ngoài đường phố tựa như vạn năm không thay đổi. Từ nội thành trở về Lan Phường, anh thường đi qua con đường này. Anh đột nhiên phát hiện ngay cả ông già bán bóng bay cũng giữ nguyên một tư thế. Thành phố có lịch sử lâu đời, con người ở đây cũng vậy, đều toát ra một vẻ yên bình mặc cho năm tháng. Diệp Tĩ Nhiên lắc đầu, cất giọng từ tốn. Không được, tình hình bây giờ đang lộn xộn. Trần Dữ, anh trai Tiểu Ân và cả người trong bang hội đều nhắm vào A Nguyễn. Chỉ cần tôi sơ suất thế nào bọn họ cũng dồn cô ấy vào chỗ chết. Tam ca, bây giờ chị Vi ở cùng Nghiêm Thụy. Phương Thạnh nói thẳng. Tam ca có thể chống mắt nhìn chị ấy sống cùng người khác. Hơn nữa, Tam ca đã bảo vệ chị ấy 3 năm rồi, còn có thể tiếp tục bao lâu? Diệp Tĩnh Hiên bị chọc giận trong giây lát, anh túm lấy cổ áo Phương Thạnh gầm lên. Tôi thế nào cũng không đến lượt chú bận tâm. Phương Thạnh im lặng, Diệp Tĩnh Hiên buông tay anh ta, giọng điệu lạnh hẳn. Chú càng ngày càng to gan đấy. Là em khó chịu, thay Tam ca, chị Vi ở ngay trước mặt mà không được động đến. Hay là anh bắt chị ấy về, xem ai dám trả thù chị ấy. Diệp Tĩnh Hiên như không nghe thấy, một lúc sau anh mới lẩm bẩm. Tôi không muốn ép cô ấy nữa. A Nguyễn thiếu vắng tình mẫu tử từ nhỏ, sau khi chú Nguyễn qua đời. Cô ấy chỉ còn mình tôi, vậy mà tôi lại bỏ mặc cô ấy. Những năm qua cô ấy đã quá khổ. A Nguyễn của anh sợ phơi nắng nhưng rất thích hoa cỏ và động vật. Ngày xưa cô hay cười, hay chọc anh, cuối cùng vì anh mà bị thương một chân. Anh không thể nhốt và giày vò cô thêm nữa. Anh vô pháp vô thiên từ nhỏ, chẳng thèm nghe lời khuyên bảo của ai. Thế mà bây giờ anh vì cô có thể chịu đựng cơn đau đầu, nhẫn nhịn tâm trạng ngày càng không thể kiểm soát. Thậm chí trốn tránh trong bóng tối, anh sẽ thực hiện mọi lời hứa của mình. Anh nói sẽ tặng bù hoa cô nên nhất định sẽ mang đến. Trong cuộc đời này anh không thể nuốt lời lần nữa. Ô tô nhanh chóng về đến Lan Phường. Mà Nhĩ đã khỏi bệnh, bắt đầu chạy nhảy quanh sân. Nhìn thấy Diệp Tĩnh Hiên, nó lập tức chạy đến, ngoan ngoãn đi bên cạnh anh. Diệp Tĩnh Hiên giơ tay xoa đầu nó, chợt nhớ ra một chuyện, anh hỏi. Hạ Tiêu thế nào rồi? Phương Thạnh bình thản trả lời. Lần trước cô ấy sợ vỡ mật nên đã tạm dừng mọi hoạt động. Bây giờ trốn trong nhà không dám ra ngoài. Diệp Tĩnh Hiên chỉ ờ một tiếng, coi như đã nghe thấy. Có cần sai người đón cô ấy đến đây không ạ? Phương Thạnh hỏi. Hỏi. Diệp Tĩnh Hiên thờ ơ đáp. Hôm nay tôi không có tâm trạng. Chú hãy đi hỏi xem cô ta muốn làm gì. Có thể đầu tư một bộ phim cho cô ta thử công việc diễn xuất. Chú nhớ nhắn công ty quản lý chiếu cố cô ta một chút. Tam ca. Có lẽ nghe ra ý của anh, Phương Thạnh trở nên căng thẳng. Cô ấy cũng được coi là người hiểu chuyện, lại có lý lịch sạch sẽ, giữ cô ấy lại cũng không sao. Diệp Tĩnh Hiên vẫn nói đều đều. Đấy là cho con bé đó chút an ủi, chứ tôi đâu có định xử lý. Phương Thạnh xoay người đi thu xếp. Diệp Tĩnh Hiên đột ngột gọi anh ca hỏi. Hồi đó là chú đưa cô ta về đúng không? Phương Thạnh gật đầu, sắc mặt vẫn không thay đổi. Diệp Tĩnh Hiên nheo mắt nhìn đàn em. Người đàn ông này cùng độ tuổi với anh, từ nhỏ đã luôn đứng sau lưng anh. Phương Thạnh hành sự gọn gàng và dứt khoát, lại toàn tâm toàn ý. Bất kể nói năng hay làm việc, anh ta luôn giữ một bộ mặt. Không để ý đến ai, cũng như quan tâm đến cuộc sống của anh ta. Diệp Tĩnh Hiên đột nhiên nhếch miệng cười. Nếu không phải vì tôi, liệu chú có cứu con bé đó không? Phương Thạnh sẽ cân nhắc kỹ trước khi trả lời, bởi câu hỏi này tương đối sắc bén. Tiến hay lùi đều sai. Tuy nhiên, Phương Thạnh không chút do dự, cung kính trả lời. Em vẫn cứu. Anh ta luôn trung thành với Diệp Tĩnh Hiên, kể cả trong vấn đề nhạy cảm này. Diệp Tĩnh Hiên vỗ vỗ vai anh ta, quay người đi vào trong. Phương Thạnh đứng bất động một lúc mới rời đi. Anh ta biết rõ mình chỉ là một quân cờ, chịu sự sai khiến, mỗi bước đi đều không có đường lùi. Vị trí của mỗi quân cờ là không thể di chuyển. Nếu đã không thể tự làm chủ bản thân, anh ta sẽ luôn giữ sự tỉnh táo để làm một quân cờ tròn trách nhiệm. Ở bên Diệp Tĩnh Hiên bao nhiêu năm, anh ta đã chứng kiến quá nhiều thị phi. Vì thế, anh ta biết rõ, có nhiều chuyện không nghĩ tới sẽ không buồn phiền. Có những chấp niệm cả đời cũng không được toại nguyện. Do đó, làm một quân cờ thì có gì không tốt. Đối với các bên mà nói, vụ Nghiêm Thụy đột nhiên bị tấn công, trên thực tế chẳng hề gây ảnh hưởng gì. Người ở Lan Phường giữ sự trầm mặc, Trần Dữ tỏ ra thông minh hơn. Anh ta muốn mượn vụ Nghiêm Thụy để giáo họa cho Diệp Tĩnh Hiên, khiến Nguyễn Vi rời xa tên khốn đó. Mặc dù vậy, Diệp Tĩnh Hiên vẫn không cho kẻ nào động đến cô ta. Nếu là bình thường, chắc chắn Trần Dữ sẽ rất giận dữ. Nhưng anh ta hoàn toàn nhẫn nhịn, còn ra lệnh cho thuộc hạ tỏ thái độ khách sáo với người của đại đường chủ, tựa như tất cả vẫn là người một nhà. Phương Thạnh sai người đi nghe ngóng tình hình rồi báo cáo với Diệp Tĩnh Hiên. Không phải hội trưởng đột nhiên đổi tính mà sắp đến Tết Đoan Ngọ, Hoa phu nhân nhớ mọi người nên quay về Lan Phường thăm các bậc trưởng bối. Hội trưởng bận rộn tiếp khách nên không có thời gian tức giận. Chủ nhân trước kia của Kính Lan Hội là Hoa Tiên Sinh. Hoa phu nhân vốn là em gái nuôi của anh ta, kém tới 11 tuổi. Cũng là tam tiểu thư của Lan Phường, lớn lên ở nơi này. Hoa Tiên Sinh cả đời xảo quyệt và tàn nhẫn, nhược điểm duy nhất chính là người vợ trẻ. Đáng tiếc tình thâm không thọ, anh ta qua đời ở độ tuổi sung sức nhất. Người đàn ông đó đáng sợ ở một điểm, cho dù anh ta đã mất, nhưng mỗi lời nói của anh ta, những quy tắc mà anh ta lập ra, cả người phụ nữ, anh ta vẫn có thể khiến mọi người. Mọi thành viên của Kính Lan Hội cúi đầu nghe theo. Lan Phường là nơi chứa đựng biết bao câu chuyện đen tối, câu chuyện về Hoa Tiên Sinh, cũng như bản thân anh ta vẫn luôn là một truyền kỳ, không bao giờ phai nhạt. Nghe thông tin này, Diệp Tĩnh Hiên không tỏ thái độ. Lan Phường còn nhiều người già sinh sống, các bậc trưởng bối đều đến hủ viện gặp Hoa phu nhân. Có mình anh là không lộ diện, chỉ sai người mang quà biếu người phụ nữ đó. Đại đường chủ nghe nói lúc sinh thời, Hoa tiên sinh rất thích hương liệu. Chắc rằng phu nhân cũng vậy nên đặc biệt chọn một món quà này. Đại đường chủ phải tốn nhiều công sức mới kiếm được cục long diên hương đấy ạ. Tuy không dành nhưng Hoa phu nhân cũng biết đây là một loại sáp quý hiếm nằm trong hệ tiêu hóa của con cá nhà Táng. Món quà của đại đường chủ rất có giá trị, đây cũng coi như phép lịch sự của anh ta. Thấy Diệp Tĩnh Hiên không lộ diện, Trần Dữ tỏ ra tức giận, định đi tìm anh. Tuy nhiên, Hoa phu nhân lập tức ngăn cản, nói với anh ta. Mục đích chính của tôi về đây là chuyển lời của tiên sinh, hy vọng hội trưởng tiếp thu. Gia tộc lớn, người đông nên khó tránh khỏi tình trạng có ý đồ riêng. Muốn đấu cũng không thể dùng cách của hội trưởng. Ngoài ra, kính lan hội có nguyên tắc, không động đến người ngoài vô tội. Hội trưởng còn dùng hạ sách chia rẽ này, tức là vi phạm quy tắc của mình đó. Nghe những lời này, Trần Dữ rất không cam lòng, nhưng cũng biết mình đuối lý. Vết thương hồi phục nhanh, Nghiêm Thụy đã xuất viện, ở nhà tĩnh dưỡng. Một tháng trôi qua trong chớp mắt, anh quay về trường học, tiếp tục công việc của mình. Thời gian này, Nguyễn Vi vẫn đóng cửa hàng hoa, ở nhà chăm sóc Nghiêm Thụy. Mọi công việc trong nhà đều do cô phụ trách, bao gồm cả bếp núc. May mà khả năng nấu nướng của cô cũng không tệ. Hôm nào Nguyễn Vi cũng dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng. Sau bữa sáng, Nghiêm Thụy đi làm. Phát hiện cô vẫn bận rộn, anh liền quay lại xem cô đang làm gì. Nguyễn Vi vừa nướng bánh, nhưng vẫn để trong lò. Nghiêm Thụy hỏi, là điểm tâm của tỉnh Nam đấy à? Nguyễn Vi cười, hồi trước nhà họ Diệp mời một thợ làm bánh, em cũng phụ giúp một tay. Em khá vụng về nên chẳng học được gì. Có món bánh nhân dưa thịt này còn ăn được. Bánh vừa nướng xong nóng hôi hổi, thoang thoảng mùi thơm hấp dẫn. Nghiêm Thụy nhón một cái. Nguyễn Vi nhoẻn miệng cười giật lại, thầy Nghiêm, không được ăn vụng. Cô đeo một cái tạp dề in hình những bông hoa rất lớn, trông khá buồn cười. Nghiêm Thụy cảm thấy thú vị, liền túm tay cô, đưa chiếc bánh đến bên miệng mình. Trong lúc co kéo, hai người xích lại gần nhau. Vừa ngẩng đầu, Nguyễn Vi liền bắt gặp ánh mắt đầy ý cười của anh. Thấy anh hơi cúi đầu, cô liền lùi lại phía sau một bước. Biết anh muốn hôn mình nhưng cô vẫn né tránh theo phản xạ. Nghiêm Thụy không bao giờ miễn cưỡng người khác, anh chỉ đứng im nhìn cô đăm đăm. Bầu không khí trở nên gượng gạo trong giây lát. Nguyễn Vi không dám nhìn anh, cúi xuống xếp từng cái bánh vào đĩa, đồng thời mở miệng. Xin lỗi em... Nghiêm Thụy giơ tay vén tóc cô ra sau, cất giọng dịu dàng. Em không nợ anh bất cứ điều gì, không cần xin lỗi. Nói xong, anh quay người đi ra ngoài, tựa như không có chuyện gì. Trước khi rời nhà, anh lên tiếng. Buổi tối đợi anh về cùng ăn cơm. Phòng bếp chỉ còn lại mình Nguyễn Vi. Cô xếp hết bánh ra đĩa, pha một cốc trà. Đứng bên cửa sổ dõi mắt ra ngoài. Một lúc sau, cô đột nhiên quay vào bếp, làm một phần bánh khác. Sau đó cô đóng bánh vào hộp giấy, đợi đến buổi chiều mới xách ra ngoài. Trên hộp thư ngoài cổng có một bó hoa tường vi rất lớn. Ngày nào cũng có người đặt hoa ở đó. Nguyễn Vi đã sớm biết điều này. Hôm nay cô không vội đi lấy, mà đứng trên bậc thang chờ đợi. Cô đợi tới gần nửa tiếng đồng hồ nhưng vẫn không thấy ai. Nguyễn Vi đành đặt túi bánh xuống rồi nghiến răng nhảy từ trên bậc thang xuống dưới. Bậc thang vốn không cao nhưng đối với người chân có tật nhảy xuống là không đứng dậy được. Vừa chạm mặt nền, chân trái của Nguyễn Vi lập tức mềm nhũn, cảm giác đau buốt khiến cô không chịu nổi liền ngã xuống nền xi măng. Vào thời khắc này cô không chỉ đau chân mà cánh tay cũng bị xây xát. Cô bất giác, hít một hơi sâu. Biết Nguyễn Vi cố ý nhưng Diệp Tĩnh Hiên không thể kiềm chế, liền chạy đến bên cô. Thấy cô không đứng dậy nổi, anh cố nhịn để không thốt ra những lời mắng mỏ. Anh đỡ cô đứng lên, nhìn thấy vết chảy xước trên cánh tay cô, anh bực đến mức mắt nổ đom đóm. Thì ra yêu một người có nghĩa là người ấy bị thương, cũng tức là mình bị thương. Cho dù bao năm trôi qua, người duy nhất nắm được điểm yếu của anh chính là cô. Em cố tình phải không? Muốn chết, tôi cho em tọa nguyện. Anh cất cao giọng, càng nghĩ càng giận, anh liền đẩy cô ra. Sợ lại bị ngã xuống bậc thang, Nguyễn Vi vội ôm cổ anh theo phản xạ có điều kiện. Diệp Tĩnh Hiên thuận thế ôm cô vào lòng, cúi thấp người thì cầm vào vai cô. Thời gian vừa qua, ngày nào anh cũng xuất hiện ở nơi này. Anh chứng kiến cô đi mua đồ, cô trồng hoa trong sân, cô nấu cơm cho Nghiêm Thụy, tiễn anh đi làm. Cô đang trải qua một cuộc sống rất đỗi bình thường, cuộc sống mà anh không thể nào trao cho cô. Nhưng anh vẫn không nỡ buông tay. Diệp Tĩnh Hiên siết chặt vòng tay, không cho cô dãy giụa. Cuối cùng, anh vỗ nhẹ lưng cô, hỏi: "Đau không em?" Nguyễn Vy khẽ gật đầu. Diệp Tĩnh Hiên buốt nhói trong tim, miệng nở nụ cười bất lực. "À Nguyễn, tôi thật sự không hiểu tại sao em lại có thể tàn nhẫn với bản thân như vậy." Để ép anh xuất hiện, chuyện gì cô cũng dám làm. Diệp Tĩnh Hiên biết nếu mình vẫn kiên quyết không lộ diện, chắc cô sẽ cầm dao rạch ra mình mất. Diệp Tĩnh Hiên cảm thấy đột nhiên Phương Thạnh nói đúng. Nếu anh cứng rắn hơn, bắt nhốt Nguyễn Vy ở bên mình, cô điên thì cũng điên với cô chết thì cũng cùng chết với cô. Có lẽ sẽ không tiếc nuối. Tuy nhiên, anh vĩnh viễn không thể tàn nhẫn với cô. Ngày xưa, bố nói anh quá ngông nghênh, sớm muộn gì cũng gặp được người có thể chế ngự anh. Diệp Tĩnh Hiên nghĩ, đâu cần phiền phức đến thế. Chỉ cần A Nguyễn của anh khóc là anh sẽ đáp ứng bất cứ điều gì. Đứng một lúc, Trần Nguyễn Vy mới có cảm giác. Cô nở nụ cười gượng gạo, giải thích với Diệp Tĩnh Hiên: "Hôm nay em phải gặp anh bằng được. Em đã nhận lời làm bánh cho Tiểu Ân. Em không biết mộ cậu ấy ở đâu, thế nào anh cũng biết. Anh có thể giúp em mang không?" Nguyễn Vy cúi mặt xuống, nhặt hộp bánh, đưa cho Diệp Tĩnh Hiên. Anh không cầm, lạnh lùng nói một câu: "Em chỉ thương người chết mà thôi." Nguyễn Vy nhét hộp bánh vào tay anh, nói nhỏ: "Em đã hại chết Tiểu Ân. Em biết cậu ấy sẽ không tha thứ cho mình, nhưng em đã hứa với cậu ấy nên phải giữ lời." Diệp Tĩnh Hiên siết chặt hộp giấy. Thấy Nguyễn Vy định đi vào trong, anh liền kéo tay cô: "Thứ này đáng để em nhảy xuống hay sao?" Đôi bên quá hiểu nhau mới là điều đau lòng. Nguyễn Vy quay lưng về phía anh, trong lòng có muôn vàn lời muốn nói nhưng cố nhẫn nhịn. Cô chậm chậm ngoảnh đầu, cất giọng nhỏ nhẹ: "Anh đừng động đến Nghiêm Thụy. Anh cũng biết rõ anh ấy là người vô tội. Em đã liên lụy quá nhiều người. Nếu anh ấy còn xảy ra chuyện, chắc em không sống nổi." Diệp Tĩnh Nhiên lạnh lùng tiếp lời: "Tôi thật sự muốn đâm anh ta 2 nhát. Tùy em nghĩ thế nào thì nghĩ." Nguyễn Vy chẳng còn gì để nói, liền đi vào nhà. Nhưng Diệp Tĩnh Hiên đã nhanh chóng chặn ở cửa hành lang. "Dù chỉ là một người bạn bình thường, tôi đã đến đây rồi. Em cũng nên mời tôi vào nhà chứ." Nguyễn Vy đành để Diệp Tĩnh Hiên vào trong. Chân vẫn còn đau nên cô đi tập tễnh. Diệp Tĩnh Hiên không chịu nổi, liền ôm cô từ đằng sau rồi nhấc cô lên. Nguyễn Vy giật mình. Anh làm động tác thả cô xuống rồi ấn cô vào bờ tường. Tuy bây giờ là ban ngày nhưng hành lang không có cửa sổ, cũng không bật đèn nên hơi tối. Tầm nhìn bỗng dưng tối sầm, cô chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của Diệp Tĩnh Hiên ngay ở bên cạnh. Cô liền buông thõng hai tay, né tránh sự đụng chạm của anh. Diệp Tĩnh Hiên thở dài, hôn lên khóe mắt cô. Nguyễn Vy nhắm mắt, toàn thân cứng đờ. Anh vòng tay qua thắt lưng cô, phát hiện cô gầy đi. Thế là anh cố tình hỏi: "Em đúng là không có tiền đồ. Mới xa tôi gần 2 tháng, người đã gầy đến mức này. Thế mà em còn muốn sống cùng Nghiêm Thụy." Vừa nói, ngón tay anh vừa di chuyển đến chỗ nhạy cảm trên người cô. "Tam ca." Nguyễn Vy liền túm cánh tay anh, cố gắng giữ sự tỉnh táo. Cô và anh đang đứng ở ngoài hành lang, hàng xóm có thể bắt gặp bất cứ lúc nào. Diệp Tĩnh Hiên cũng nhận ra điều này nên không ép cô nữa. Nguyễn Vy nhanh chóng mở cửa để anh vào nhà trước. Anh không hề khách sáo, ngồi xuống sofa rồi nhìn cô chăm chú. Nguyễn Vy bối rối liền bỏ đi pha trà cho anh. Diệp Tĩnh Hiên tựa người vào thành ghế, đưa mắt quan sát xung quanh. Cảm thấy hơi nóng, anh liền kéo cổ áo, đồng thời cất giọng ra lệnh: "Lại đây." Ánh mắt ngang ngược của anh lúc này y hệt quá khứ, khiến cô chẳng dám động đậy. Anh chau mày, Từ trước đến nay, anh không bao giờ biết che giấu, ánh mắt nhìn cô lúc nào cũng trắng trợn. Cô bất giác đỏ mặt, vội vàng đi vào bếp. Kết quả, anh đuổi theo, kéo cô về sofa, đè người cô xuống. Nguyễn Vi định nói điều gì đó, nhưng lại bị anh chặn miệng. Cô ra sức giãy giụa, liền bị anh giữ chặt tay. Bắt gặp vẻ mặt mâu thuẫn của cô, anh mỉm cười. Anh đột nhiên ngồi dậy, ôm cô đặt lên đùi mình. Diệp Tĩnh Hiên nâng cằm Nguyễn Vi, để cô đối mặt với mình, sau đó anh cất giọng dịu dàng. Có nhớ anh không? Nguyễn Vi ôm miệng lắc đầu, ngón tay run rẩy. Diệp Tĩnh Hiên ôm eo cô, thò tay vào trong áo, vuốt dọc sống lưng. Nguyễn Vi hít một hơi sâu, toàn thân mềm nhũn, chỉ còn cách tựa vào vai anh. Chợt nhìn thấy đĩa bánh chưa kịp thu dọn ở trên bàn trong bếp phía đối diện, Nguyễn Vi lập tức bừng tỉnh, túm lấy cánh tay anh. Không được. Diệp Tĩnh Hiên không có phản ứng, nhưng ánh mắt vụt qua tia giễu cợt. Đúng lúc này, cửa ra vào đột nhiên bị đẩy ra. Nghiêm Thụy nhanh chóng đi vào, gọi cô theo thói quen. Nguyễn Vi, sao em không khóa cửa? Hết chương 11 phần 1. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.